Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488. Lại thấy thứ tốt, đậu nành không tới 2 cân, cho nên, Lý Thiết Trụ ngã ước chừng 100 gram giấm trắng ở chúc trong chén. Gia nhập 4 lần thủy, điều hòa, sau đó dùng chúc cái muỗng từng muỗng từng muỗng bỏ vào trong nồi sữa đậu nành cũng chân vịt khuấy. Mấy cái, xử trọn vẹn dung hợp, thứ 2 muỗng, thứ 3 muỗng, gia nhập giấm trắng thủy thời điểm, mắt trần có thể thấy sữa đậu nành đang nhanh chóng đông đặc. Chính là cái này ống kính, để cho đại oa Odin pháp khắc cát, thêm hoàn giấm thủy sau, để cho sữa đậu nành tĩnh đưa mấy phút, đông đặc vật trở nên càng rõ ràng, thủy cũng biến thành thanh sáng lên. Dịch Tinh tò mò nhất, ở bên cạnh trông xem xét tỉ mỉ, hỏi, đậu hủ liền làm xong chưa? Nhiều như vậy, Lý Thiết Trụ nói, thiếu chút nữa, một cân đậu nành bình thường có thể làm ra 4 cân khoảng đó đậu hủ. Tào Phở lời nói sẽ ít một chút, vừa nói, hắn đem trong nồi đậu hủ múc ra một nửa bỏ vào trong vải thưa. Lọc xuống lượng nước, dùng 4 khối gạch vây lại, phía trên đè thêm 2 khối gạch. Trong nhà đạo cụ có hạn, chỉ có thể hết thảy giản lược. Trong nồi đậu hủ cũng dùng viên mộc bản che xuống, phía trên thêm 2 cục gạch. Hoàng Tam Thạch nói, được rồi, đậu hủ ép nửa giờ, đậu hủ ép 1 giờ liền có thể ăn. Chúng ta trước nấu cơm cùng còn lại thức ăn đi. Bá bá bá, Odin nhanh nhẹn ghi chép cái này thần kỳ đậu nành ma pháp làm phép quá trình cùng yếu quyết. Hắn cảm giác đây là thần ban cho vật. Mầm đậu, đậu hủ cũng rất ăn ngon dáng vẻ. Có lẽ, đậu vụn cũng có thể ăn. Quả nhiên, tiết mục bên trong, Lý Thiết Trụ lại còn cầm đậu vụn nướng mấy cái bánh bột. Sau đó mới đem còn lại đậu vụn cầm đi uy lừa. Dịch Tinh ăn bánh bột. Thiết Trụ, ngươi không nên giết nó có được hay không? Là ta rút được nó. Nếu như nó chết đều là bị ta hại. Trịnh Nghiên Tử tự tay uy lừa ăn đậu vụn, lừa cũng không dám không ăn, mật dám phản kháng chính là hai bạt tai. Nàng nói, tại sao phải sát lừa? Lý Thiết Trụ, thịt lừa mùi vị cũng là không tệ, lần trước Trúc Nhi mang ta đi ăn rồi. Dịch Tinh cười khổ, khác a, ca, Lý Thiết Trụ, kia khiêu chiến một chút, nếu như ngươi dám đem ta ra ư rồi ca ôm ở trong tay, ta sẽ bỏ qua đầu này lừa. Dịch Tinh, ư rồi ca là ai? Lý Thiết Trụ, chính là cái kia ư rồi sắc con gà con a. Hùng Nhị đặt tên. Dịch Tinh kháng cự, không nên đâu. Lý Thiết Trụ, vậy tối nay thịt lừa lửa đốt. Dịch Tinh giãy giụa, ca, người biết ta sợ nhất mỏ nhọn lạc tương đương. Không nên làm ta được không lạc tương đương. Lý Thiết Trụ, người xem thích xem. Không tin ngươi xem phía trên đạn mạc. Vừa nói Lý Thiết Trụ chỉ đỉnh đầu. Dịch Tinh lại đần độn đi theo nhìn đi lên. Sau đó cười. Đạn mạc, thích xem, thích xem. Dịch Tinh cố gắng lên. Tiểu Hoàng Kê có cái gì tốt sợ? Bóp chết Tiểu Hoàng Kê. Dịch Tinh bắt sao sao? Bắt sao sao? Chính ngươi lại không phải là không có. Ta không tin ngươi không nắm. Các ngươi không phải là người. Ư rồi ca danh tự này với Lý Thiết Trụ như thế tao. Dịch Tinh, dũng cảm, ôm một chút Tiểu Hoàng Kê. Lừa cũng là nghĩ như vậy. Dịch Tinh, ha ha ha, người vừa nói như thế. Người xem khẳng định đánh đạn mạc để cho ta bắt kê rồi. Đều là bộ sách võ thuật. Lý Thiết Trụ, tao heo, xin mời ư rồi ca. Tần Đào ở trong sân giã khoai lang mật. Nghe được Lý Thiết Trụ lời nói. Nhìn chung quanh, không có Tiểu Hoàng Kê bóng dáng, liền bắt đầu lớn tiếng kêu, cô cô cô, chít chít kỷ, quả cầu như thế Tiểu Hoàng Kê, từ hàng rào tre trong khe hở chui vào, nện bước tiểu chân ngắn hướng Tần Đào nhào tới, Tần Đào rất dễ dàng liền đem nó bưng trong tay, đi về phía bên ngoài viện ba người, còn đối Tiểu Hoàng Kê vừa nói chuyện, đừng sợ, ba dẫn ngươi đi nhận thức một chút mới tới thúc thúc. Ngoan ngoãn, kêu Dịch Tinh thúc thúc. Dịch Tinh theo bản năng trốn về sau. Ngươi không nên tới nha. Tần Đào, thế nào? Nhà ta ư rồi ca rất ôn nhu. Hơn nữa nó nhỏ như vậy. Bên kia, Lửa liếc mắt, không quá vui vẻ ăn đậu vụn. Cái tiểu động tác này bị Trịnh Nghiên Tử bén nhạy bắt được. Trở tay chính là hai bạt tai. Đánh Lửa lệch chít chít kêu thảm thiết. Chỉ có thể tiếp tục ăn đậu vụn. Miệng to ăn, Dịch Tinh cái tâm đó đau a. Không nên đánh ta Lửa. Nhưng hắn không dám lên tiếng. Trịnh Nghiên Tử quá mau táo. Đáng sợ, Lý Thiết Trụ nói. Hùng nhị, đừng đánh nó. Hắn không thích ăn đậu vụn. Liền, Dịch Tinh, sẽ để cho nó ăn cỏ đi. Lý Thiết Trụ, liền giết đi. Ngược lại trong nhà nghèo, cũng không thứ gì uy nó. Lửa ăn lớn hơn miệng. Dịch Tinh biết đây là bộ sách võ thuật. Nhưng không chừng Lý Thiết Trụ thật sát Lửa. Dù sao hàng này luôn luôn rất khủng bố. Được rồi, ta liền lấy một cái. Nó không mổ nhân chứ. Dịch Tinh chiến chiến nguy nguy đưa bàn tay ra. Tần Đào đem ư rồi ca bỏ vào trong tay hắn. Đầu ngón tay vuốt ve tiểu hoàng kê đầu. Nói, nó nhỏ như vậy. Mổ nhân cũng không đau a. Dịch Tinh bàn tay nhỏ khẽ run một cái. Cười khổ, nó mổ ta, thật là nhột. Tần Đào, hắn nghĩ đến ngươi trong tay có ăn. Bình thường ta liền ở trong tay uy nó. Nó tạo thành phản xạ có điều kiện rồi. Vừa nói, Tần Đào từ trong túi móc ra mấy hạt bể thước. Thả trong tay Dịch Tinh. Tiểu hoàng kê liền ăn. Dịch Tinh lại không sợ. Chủ yếu là tiểu hoàng kê quá đáng yêu. Nó thật là đáng yêu. Trời ơi, Hà lão sư, sư phụ, ta đột phá chướng ngại tâm lý rồi. Các ngươi nhìn, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch rối rít đi ra vỗ tay chúc mừng. Thật không dễ dàng, nấm phòng mấy tháng cũng không có thể làm cho hắn vượt qua sợ hãi. Ở tiết mục này lại hoàn thành, Dịch Tinh đột nhiên có chút nhỏ ngạo kiều. Ta, quả nhiên là một con mãnh nam tới. Con gà con là thế nào ấp ra tới? Đối mặt Dịch Tinh vấn đề, Tần Đào có chút phiền muộn. Nói, đây là một cái cố sự bi thương. Chúng ta cầm trống nước bố làm mấy cái giản dịch túi chườm nóng. Lại đem cây trúc cùng rơm khô làm ổ nhỏ. Bốn phía trước liền bắt đầu ấp trứng. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Khác nghề như cách núi. Tần Đào phi thường tự trách. Hắn chỉ có thể hộ lý heo mẹ. Cũng không có học trộm được cách vách sân nuôi gà tuyệt học. Cho nên, 5 cái trứng gà chung 4 cái tráng liệt hy sinh. Một là bị túi chườm nóng ép nát. Một là bị Tần Đào ném hỏng. Còn có một cái, bị Trịnh Nghiên Tử trộm đi nướng lên ăn. Một cái khác là không có ấp trứng ra con gà con. Hư lắm, cho nên, ư rồi ca là còn sót lại một con gà con. Mà tự tay phụ trách ấp gà con Tần Đào. Tự nhiên đối ư rồi ca yêu thương phải phép. Tối ngủ thời điểm ư rồi ca đều ngủ tại hắn gối bên trong hộp. Hắn nói sợ ư rồi ca bị Trịnh Nghiên Tử ám sát. Theo Tần Đào giảng thuật, thê lương uyển chuyển bối cảnh âm nhạc vang lên. Hình ảnh tránh trở lại Tần Đào nhân tạo ấp trứng gà những thứ kia từng ly từng tí. Âm nhạc cộng thêm hình ảnh, phi thường, vô ly đầu, ngược lại Dịch Tinh có chút đau lòng Tần Đào. Nói, người nhất định phải chiếu cố thật tốt ư rồi ca, khiến nó vui vẻ lớn lên. Tần Đào cầm lại tiểu hoàng kê, thả ở trong tay ngắm. Lộ ra cha già như vậy hiền hòa mỉm cười. Yên tâm đi, ta nhất định đem nó nuôi đến cuối cùng đồng thời. Một nửa hầm nấm, một nửa xào lây di di. Dịch Tinh, à, Tần Đào lau nước miếng. Đem tiểu hoàng kê để dưới đất. Đi chơi đi, ư rồi ca, nhiều tìm sâu trùng ăn. Ăn thịt mới có thể dài thân thể. Bá bá bá, Odin một lần nữa tạm ngưng tiết mục. Bắt đầu ghi sổ. Nuôi gà, bắt buộc phải làm một cái nhiệm vụ. Nếu như tận thế hạ xuống mà cương thi lại không thể ăn, chúng ta phải nhất định có đầy đủ thịt đàn cung cấp. Nếu không chúng ta thể lực đem không cách nào chống đỡ chúng ta sống tiếp. Lãng, Tần ấp trứng kỹ xảo có vấn đề, không thể hoàn toàn dập theo. Bất quá chúng ta có thể học tập còn lại kỹ thuật. Hắn cho chúng ta cung cấp một cái trọng yếu phương hướng. Để bút xuống ký, hắn gõ một cái Diệp Tử Yên, chuẩn bị tiếp tục xem tiết mục, mà trong tiết mục tạm ngừng hình ảnh, là tiết mục tổ cho tiểu hoàng kê pha quay đặc tả. Odin không nhịn được tâm cũng mềm. Tại sao có thể đáng yêu như thế? Rồi bất bóp chọc nhi. Không được, gia thiếu nữ tâm. Ngày mai đi mua mấy quả trứng gà trở lại. Tận thế cũng không nhất định là kinh khủng dữ tợn. Cũng có thể là ấm áp dễ thương. Lý Thiết Trụ rốt cuộc đáp ứng Dịch Tinh. Không giết đầu này lừa. Trịnh Nghiên Tử liền bài lừa mặt. Nói, đã như vậy, ta đây liền cho nó lấy cái tên đi. Tần Đào xoay người rời đi. Lần trước hắn ấp trứng đi ra con gà con. Cũng bị Trịnh Nghiên Tử cưỡng ép lấy tên. Mặc dù hắn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Trịnh Nghiên Tử suy nghĩ một chút đối lửa nói. Liền kêu máy cày đi. Sau này ngươi và Hùng Đại chính là chúng ta gia chủ muốn sức lao động. Phải cố gắng lên a. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng xoay người đi ngay phòng bếp. Cười bình phun. Này cái quỷ gì tên? So với nấm phòng động vật còn kỳ quái. Dịch Tinh, tại sao phải kêu máy cày? Trịnh Nghiên Tử, ta lừa, ta muốn tên gì liền tên gì. Dịch Tinh nói ra Lý Thiết Trụ hồi sân. Không làm tranh cãi, thấp giọng hỏi Lý Thiết Trụ, nàng có phải hay không là có tật xấu gì? Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi có bệnh nàng đều có. Tùng Trúc Nhi không có bệnh nàng cũng có. Dịch Tinh, Lý Thiết Trụ trở lại phòng bếp nhóm lửa. Nắm tự chế cây trúc máy quạt gió. Cây đuốc cháy sạch vượng vượng. Hoàng Tam Thạch bắt đầu xào rau rồi. Tần Đào đi ra sau vườn rau hái được mấy cây mới vừa nhô ra tỏi tươi. Bên ngoài viện, Trịnh Nghiên Tử đỡ lấy Đại Thái Dương đang cùng lừa quán thâu giá trị quan. Nàng không sợ dám đen. Phải nghe lời. Phải cố gắng. Không muốn lười biếng. Tranh thủ làm một cái đối xã hội hữu dụng lừa. Có lừa phóng mài. Có lừa kéo xe. Có lừa biến thành lửa đốt. Đây chính là lừa sinh. Chờ Hoàng Tam Thạch xào kỹ rồi tỏi tươi thịt muối cùng mầm đậu. Lại đi cắt xúc xích. Lý Thiết Trụ đem đậu hủ mở ra. Phát hiện còn rất non. Cắt một nửa đi ra làm đậu hủ tứ xuyên. Còn dư lại nửa dưới tiếp tục đè. 1 giờ rưỡi. Rốt cuộc dọn cơm. Một ít nồi đậu hủ. Mỗi người một đĩa chấm đĩa. Một mâm thịt muối xào tỏi tươi. Một phần rang đậu mầm. Nhất điệp xúc xích. Không tính là đặc biệt phong phú. Nhưng cũng coi là hương vị 10 phần. Sau khi ăn xong, Tôn Hi Hi lại mang khiêng cây trúc nhân viên làm việc tới. Lại đến tài trợ khâu. Mỗi một kỳ chọn phương thức cũng không giống nhau. Đợt thứ 2 là bộ vòng. Kỳ thứ 3 là theo nhân viên làm việc oảnh tu tí. Này đồng thời tựa hồ lại có nhiều kiểu mới. Vài người ngồi ở trên bàn cơm không động đậy. Yên lặng xem bọn hắn ở trong viện bố trí. Một cây cao 3-4 thước cây trúc. Từ dưới lên trên theo thứ tự treo 10 chương các. Theo thứ tự là thuần tịnh thủy, áo mưa, thủy dày. Nồi lẩu đáy vật liệu, dầu vừng, ná, ống nhòm, thước cuộn, đèn điện, tượng đá công cụ. Lý Thiết Trụ con mắt thứ nhất nhìn thấy được tối thứ tốt. Tượng đá công cụ, Hà Linh, đèn điện là tới khôi hài sao? Bọn họ vừa không có điện. Hoàng Tam Thạch nói, bằng vào ta đối Thiết Trụ hiểu. Hắn nhất định sẽ chọn tượng đá công cụ. Đến lượt ta cũng như vậy chọn. Dịch Tinh. Sợ không phải bọn họ muốn chọn cái gì là có thể chọn cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.